Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 23, fan chân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Seon, câu chữ trên Weibo kia đổi trắng thay đen. Mục đích chính là ngầm chỉ trích phía sau đoàn phim của bộ phim mới này vô cùng loạn. Ảnh đính kèm bày ra hình Lý Tinh Hà ôm vai Hứa Nhạc Trúc. Hứa Nhạc Trúc nghiêng đầu nhìn Tư Hạo Lam. Còn có Hứa Nhạc Trúc ở trường quay cùng Tư Hạo Lam thì thầm nói chuyện riêng với nhau. Còn có ba người cùng nhau uống rượu. Tư Hạo Lam rất bội phục người chụp ảnh. Rõ ràng qua lại rất trong sạch, đổi góc độ có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ. Trên ảnh chụp có ba người. Hai người trong đó đều rất thân mật. Khiến người ta miên man bất định. Tin nóng vừa ra lò. Trên mạng lập tức oanh tạc. Các loại doanh tiêu hao, điên cuồng chuyển tiếp, trong khoảng thời gian ngắn fan ảnh đế, fan thị hậu, anti-fan hai người, cùng người qua đường ăn dưa vây xem, nhân sĩ có tâm đục nước béo cò đồng thời ra trận. Ở trên mạng ầm ĩ đến túi bụi, đạo diễn Lý Chí Nghiệp rất tức giận, phê bình bọn họ làm tuyên truyền không được ảnh hưởng đến quay phim. Nghịch lưu. Là một bộ phim chính kịch bị loại tin tức viền hoa. Này gây ảnh hưởng không tốt. Truyền thông của đoàn phim đồng loạt xóa sạch. Lý Chí Nghiệp đóng cửa. Toàn bộ nhân viên công tác đều cụp đuôi quay phim. Cho dù là đại lão diễn viên lúc này cũng không dám ra mặt tìm chết. Sau lưng Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc đều có công ty giúp bọn họ lo liệu. Xóa hot search, đạp khống bình. Đăng văn kiện luật sư dẹp loạn Weibo. Một đường nước chảy cực kỳ mau. Khống chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Mọi người mới bắt đầu xem náo nhiệt được một lúc. Dần dần câu chuyện càng ngày càng phát triển quá đà. Hiện tại việc đọc tin tức qua hình ảnh cực kỳ nhiều. Một tấm ảnh cũng có thể biên soạn ra một câu chuyện lên xuống cực kỳ nhịp nhàng. Cư dân mạng xem loại tin tức này rất nhiều. Cũng không dễ bị lừa như trước đây. Từ trước đến nay hình tượng công chúng của Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc vô cùng tốt. Luôn giữ mình trong sạch. Lần này buộc chặt tạo tin nóng. Cư dân mạng đều hoài nghi bị người có tâm hắc. Hơn nữa đã niên đại bao nhiêu rồi. Thanh niên quan hệ tốt. Khó tránh khỏi có tiếp xúc thân thể. Không đáng làm ầm lên như vậy. Dư luận về Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc dần dần được phát triển đúng quỹ đạo. Trận chiến cũng bị dồn ép xuống. Mọi người bắt đầu ăn dưa phật hệ. Nhưng một trận ầm ĩ như vậy, sự tồn tại của bộ phim Nghịch Lưu lại cực kỳ được nâng cao. Rất nhiều người chờ mong bộ phim điệp chiến này phát sóng. Tuy loại hắc hồng này đoàn phim hoàn toàn không muốn. Nhưng tính ra trong cái rủi cũng có cái may. Ảnh đế và thị hậu có fan có công ty che chở. Loại sao tác, nho nhỏ này không tính là nguy cơ quá lớn. Nhưng người khác lại không có vận khí tốt như vậy. Trong tin nóng vô tội nhất chính là Tư Hạo Lam. Từ đầu tới đuôi Tư Hạo Lam cái gì cũng chưa làm. Cùng lắm chỉ nhiều lời nói mấy câu với Hứa Nhạc Trúc đã bị kéo lên tin tức. Y không có fan. Ngay từ đầu không ai thay y nói chuyện. Rất nhiều người cảm thấy Tư Hạo Lam muốn cọ nhiệt. Thậm chí có người cho rằng tiểu diễn viên không ai biết đến này muốn đi nhờ xe Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc. Cho nên bày ra tin nóng lần này chính là muốn sao tác bản thân. Fan Lý Tinh Hà và Hứa Nhạc Trúc đều chạy đến Weibo vây đánh y. Nữ nhi nhà tôi còn lâu mới coi trọng anh. Anh không cần tự mình đa tình. Đây là buộc chặt sao tác đi. Người này là ai vậy? Chưa từng nghe qua. Gà rừng. Đấy à, selfie thật sự mù mắt. Gà rừng. Từ lóng dùng để chửi. Có nghĩa là đĩ. Điếm. Hứa Nhạc Trúc mù à, SNT tặng anh. Tinh Hà ca ca nhà chúng tôi căn bản không cần. Gửi lầu trên. LTS cũng không xứng xách giày cho nhạc nhạc của chúng ta. Tư Hạo Lam không thể so với hai người kia có công ty che đậy. Lão bản một nghèo hai trắng còn đang trông cậy y thu lời phát tiền lương. Thành thật an ủi y, mở một mắt nhắm một mắt coi như cọ nhiệt độ. Trên mạng cãi nhau túi bụi. Phim còn phải quay. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhiều lời một câu đạo diễn sẽ nổi cáu. Hứa Nhạc Trúc trộm xin lỗi y, ngại quá. Liên lụy đến anh. Từ Hạo Lam kỳ quái nhìn cô. Liên lụy cái gì? Rất tốt nha. Hứa Nhạc Trúc sửng sốt. Nói. Liên lụy anh bị hắc. Hắc. Bôi đen. Từ Hạo Lam lắc đầu. Dùng một loại khẩu khí hài lòng nói. Weibo của tôi chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Rất tốt. Hứa Nhạc Trúc. Trải qua chuyện này, cảm xúc mâu thuẫn của Lý Tinh Hà đối với Từ Hạo Lam ít đi một chút. Hai người đối diễn có thể bình thường trôi qua. Chỉ là mỗi khi diễn địch thủ, hắn vẫn sẽ thoáng cứng nhắc. Thời điểm kết thúc cảnh quay, vốn hắn sẽ trốn tránh Từ Hạo Lam nhưng lần này lại gọi người. Hạo, Từ tiên sinh, ánh mắt Lý Tinh Hà né tránh. Vẫn không dám nhìn thẳng vào Từ Hạo Lam. Nhưng ngoài miệng lại nói, ta tự hỏi rất lâu, nếu chúng ta cùng nhau đi vào nơi này, đều có khởi đầu mới. Không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau không cần đánh đánh giết giết. Từ Hạo Lam trực tiếp vạch trần, người đánh không lại ta, đương nhiên không muốn đánh với ta. Lý Tinh Hà hô hấp đình trệ, mặt đỏ lên nói, ta muốn nói tất cả mọi người trong giới đều là đồng nghiệp. Từ Hạo Lam chậc một tiếng, không muốn làm đồng nghiệp, muốn nhận thủ hạ, tóm lại, về sau hòa bình chung sống. Ngữ khi Lý Tinh Hà vẫn yếu ớt như vậy, chuyện lần này ngươi tự dưng bị cuốn vào, ta sẽ yêu cầu công ty ràng buộc fan không đi quấy rối ngươi. Ngươi yên tâm đi, tại sao một người hai người đều cảm thấy y là người bị hại? Thực ra y rất vui vẻ nha. Từ Hạo Lam nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà. Ánh mắt quái quái khiến Lý Tinh Hà lại sợ hãi trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Từ Hạo Lam chua chát nói. Fan nhiều ghê nhờ. Lý Tinh Hà sửng sốt. Rốt cục cũng tìm được tự tin trên người Từ Hạo Lam. Hò khan một tiếng. Kiềm chế vui vẻ hiện lên mặt. Nói. Bình thường thôi. Các nàng sẽ tặng quà cho ta. Tác phẩm của ta công chiếu các nàng còn có thể ủng hộ. Ghen tị trong mắt Từ Hạo Lam càng đậm. Một loại cảm giác ưu việt trong lòng Lý Tinh Hà tự nhiên phát sinh. Hắn làm bộ hào phóng mà nói. Không sao đâu. Qua vài ngày chúng ta cùng nhau chuyển tiếp Weibo cho thấy quan hệ rất tốt. Phong ba lần này sẽ được giải quyết. Nói không chừng còn có thể mang đến cho ngươi ít fan. Từ Hạo Lam hừ một tiếng, ngoài mặt khinh thường nhưng thực ra trong lòng rất muốn có fan. Người có thể mở một cái siêu thoại trước. Lý Tinh Hà hiếm khi được ra vẻ ta đây trước mặt Từ Hạo Lam. Tự tin bùng nổ, hảo tâm truyền đạt kinh nghiệm cho Từ Hạo Lam. Hắn lấy điện thoại di động mở Weibo cho Từ Hạo Lam xem siêu thoại của hắn, đột nhiên, một tiếng. Sau đó nói, ngươi cũng có fan sao? Từ Hạo Lam ghé vào xem. Fanpage của đoàn phim, nghịch lưu, vì muốn làm sáng tỏ quan hệ của ba người đã đăng lên ảnh chụp chung của tất cả diễn viên và nhân viên công tác trong buổi liên hoan hôm đó. Bình luận phía dưới bức ảnh kia. Nhiệt bình thứ nhất là của một ID chỉ có một chữ cái. Bình luận cô đăng được hơn 10 vạn like. Uli. Lam bảo bảo đẹp trai quá. Tùy tiện chụp vẫn là thịnh thế mỹ nhan. Phía sau xin phép lược bất toàn bộ giám cầu vồng. Nhiệt bình kia được rất nhiều quần chúng vây xem. Số lượt trả lời bình luận rất dài. Đây là mua hot comment đi. Cái gì vậy? Chua thật. Làm như người bên cạnh không tồn tại ấy. Là fan TSL. TSL quả thực đẹp trai. Giơ tay. Tôi cũng thấy rất đẹp trai. Thậm chí có điểm mỹ. Trước không dám nói. Thật sự đẹp. Tôi muốn làm fan qua đường. Từ Hạo Lam cùng Lý Tinh Hà đọc qua trả lời của cái bình luận kia. Lý Tinh Hà hỏi y. Đây là hot comment công ty mua cho ngươi. Lão bản của y làm gì có tiền làm mấy chuyện này. Tư Hạo Lam lắc đầu, nói, đây là fan chân ái của ta. Lý Tinh Hà nhìn Tư Hạo Lam bằng con mắt khác. Lợi hại nha, fan đại gia, đẩy toàn bộ khống bình của fan ta và Hứa Nhạc Trúc xuống. Tốn không ít tiền nha. Tư Hạo Lam nghe xong, mũi vểnh lên trời, nói, tuy ta ít fan nhưng là chất lượng cao. Có điều Lam Bảo Bảo là cái quỷ gì? Không phải nên gọi là ca ca sao? Tư Hạo Lam rút di động của mình, lên Weibo, hộp thư Weibo của y gần đây bùng nổ. Nhưng y không nỡ tắt chế độ nhận tin nhắn của người lạ. Đến cả mắng y cũng đọc hết. Giữa một đống dấu chấm đỏ, Tư Hạo Lam thấy chữ cái muội gửi cho y một loạt tin nhắn. Ca ca, anh lên hot search, em đã tới chậm. Ca ca, anh không cần kéo quan hệ với nữ diễn viên. Chẳng lẽ anh thích ngực to sao? Ca ca, trong tấm ảnh này anh thật sự rất đẹp trai. Ca ca, bọn họ chửi anh chờ em sẽ ra mặt cho anh. Tư Hạo Lam đọc tin nhắn, nhất thời cảm thấy rất thỏa mãn. Đây không phải chân ái thì là gì? Lý Tinh Hà nhìn y dáng vẻ đắc ý, không nhịn được cười cười. Nói, này đúng là giống y hệt trước kia. Thì ra thời điểm ngươi ở trên núi, không ít người nguyện ý vì ngươi vung tiền như rác. Hửm, Tư Hạo Lam nghi hoặc ngẩng đầu. Nhìn Lý Tinh Hà, có ý gì? Trước kia rõ ràng y bắt không ít đệ tử chính phái lên núi, cưỡng ép bọn họ hầu hạ y. Y còn chê cơm bọn họ nấu khó ăn. Ngay lúc Lý Tinh Hà định mở miệng giải thích, đột nhiên ngoài phim trường truyền đến một trận xôn xao. Trong phim trường, đoàn làm phim Nghịch Lưu dựng lên một khu quay phim. Vì sóng gió gần đây nên quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Truyền thông và fan đều như nhau, không thể tiến vào, tham ban liền ít đi rất nhiều. Thời điểm kết thúc cảnh quay trời đã tối muộn, mọi người chuẩn bị trở về ngủ mấy tiếng. Ngày mai tiếp tục đuổi tiến độ. Ngoài trường quay đã sớm không còn du khách, so với ban ngày càng yên tĩnh. Thời điểm nóng nhất mùa hè đã qua đi. Lúc này, trời đã về đêm, gió lạnh thổi qua khiến tâm trạng người ta vô cùng sảng khoái. Vốn sẽ không có người tới, nhưng từ trong bóng tối xuất hiện ba chiếc xe con màu đen, phá vỡ bóng đêm dày đặc, chạy về phía trường quay Nghịch Lưu. Sau khi đến đích, từng chiếc dừng ở trên đường cái của phim trường. Tư Hạo Lam và Lý Tinh Hà bị ồn ào hấp dẫn, đi ra ngoài xem rốt cục là cái gì. Audi màu đen trong đêm tối nhìn như một con thiết thú nặng nề nằm ở ven đường, dẫn không ít người trong trường quay đến vây xem. Mọi người không biết con xe này để làm gì, nhưng Tư Hạo Lam biết. Y còn từng ngồi lên con Audi này. Y tưởng Kha Lâm lại đọc tiểu thuyết gì kỳ quái, đến chơi trò, đón phu nhân trở về. Bước từng bước đến gần chiếc xe con chuẩn bị hỏi người bên trong. Cửa kính của chiếc xe ở giữa theo nhịp bước chân y mà kéo xuống, lộ ra người ngồi phía sau. Đôi mắt phượng của người kia nhìn về phía Tư Hạo Lam, mặt vô biểu tình. Ngọn đèn đường màu cam tỏa sáng, chiếu lên mặt người nọ, khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Hắn lẳng lặng mà nhìn Tư Hạo Lam, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mỏng mím chặt. Ánh sáng cùng đường cong của cái bóng in trên mặt hắn lần lượt thay đổi, khiến hắn thoạt nhìn như ma quỷ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyên mục tu bổ kiến thức showbiz về Doanh Tiêu Hào, hay còn The C gọi là blogger, là tài khoản của một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng để đăng tải tin tức. Mục đích chính là quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhưng hiện nay có nhiều biến tướng thành các tài khoản đăng tin tức một cách vô đạo đức, dựa vào lượng truy cập để kiếm tiền. Đặc điểm chính là tiêu đề hấp dẫn, nhưng nội dung không xác thực, trộm văn trộm clip hoặc nội dung không liên quan, không có giá trị nhưng dựa vào tiêu đề hấp dẫn để thỏa mãn người đọc. Tin tức viền hoa, loại tin tức hồng phấn thu hút sự tò mò của người đọc thường xuất hiện trên báo chí hơn 10 năm trước đăng ở góc trang để lấp đầy versus làm hài. Hòa bố cục trang báo thôi đúng kiểu đường viền trang trí ấy. Sau này phát triển thành một dạng tin tức đặc biệt, đăng trên các trang lớn nói về chuyện đời tư, linh tinh của người nổi tiếng. Hiện nay loại tin tức này gần như không còn xuất hiện trên mặt báo nữa. Và cách nói của nó đã bị thay thế bởi các từ như tin giải trí, tin bát quái, v.v. khống bình. Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là kiểm soát bình luận. Dưới các Weibo đề cập tin tức về các minh tinh, fan của các minh tinh đó sẽ thông qua việc like hoặc trả lời để đẩy bình luận tốt lên đầu khiến cho các bình luận hot hoặc không tốt bị lùi xuống. Dưới hoặc là báo cáo để bình luận đó không xuất hiện. Cũng gọi là khống tràng. Sao tác là một hình thức marketing kiểu mới. Là một loại kỹ xảo kinh doanh. Mục đích cơ bản là nhân khí cũng chính là thu hút sự chú ý của đại chúng. Đạt được mục đích cuối cùng là danh tiếng và tiền bạc. Cọ nhiệt, hiểu đơn giản là kiếm phêm. Mượn sự nổi tiếng của người khác để ăn theo. Siêu thoại, ngôn ngữ mạng, tên gọi tắt của siêu chủ đề. Là một tính năng được đưa ra bởi Sina Weibo. Hình thành một vòng tròn tập hợp những người có cùng sở thích. Chủ yếu về minh tinh idol. Ở đây, fan có thể giao tiếp với thần tượng của mình. Tính năng này được thiết kế để tăng cường giao tiếp giữa thần tượng và fan. Uli, ngôn ngữ mạng, phiên âm từ tiếng Hàn. Có nghĩa là, chúng ta, của chúng ta, cách xưng hô thân mật giữa những người cùng thế hệ. Người yêu, người có quan hệ thân thiết. Cách gọi idol mình thích là Uli. Tên Hắc Hồng, nổi tiếng bằng Xì Căng Đan, Thị Phi, hết chương 23, cách chương.